Diễm Tu, chương 242, Trung Cực Chi Chiến, 2, Góc Chuyện Audio.com. Như vậy trận thế đã tam giới có thể tống ra cực mạnh pháp trận, nhưng đối mặt thiên yêu một thân một mình, thứ vừa đối mặt liền ở hạ phong, vạn chúng sinh linh không khỏi tâm tình cấp tốc đau quặn bụng dưới, tâm trí không kiên người càng cảm nhận được tứ chi như nhũn ra, hai đầu gối đặc biệt trầm trọng. Bọn ngươi tiểu bối nghe thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hút sạch yêu thú lực thiên yêu pháp lực ở trên tầng lầu, hai chân thải đạp đại địa, đỉnh đầu đã phá vỡ phù vân, chỉ bằng vào như vậy pháp thân, đã làm cho tam giới trận doanh trong dị tâm nổi lên bốn phía. Vương mẫu đột nhiên rời đi mình đứng yên phương vị phóng lên cao, dõng dạc mà lớn tiếng nói. Thiên yêu ai ra không sợ ngươi tiếp chiêu. Mười mấy thiên giới tiên nhân đồng thời bay lên coi như đột nhiên bay xuống một mảnh cánh hoa, hoàn mỹ pháp trận lúc đó xuất hiện một cái chỗ hồng. Kiều phu nhân chư nữ thần sắc liên tục kịch biến, các nàng không phải người ngu, hiểu hơn vương mẫu cũng không phải người ngu, giải thích duy nhất cũng chỉ có một phản bội. Ngọc Phiến, nhanh sai người trên đỉnh, không đợi kiều phu nhân ngưng trọng ngôn ngữ xuất khẩu, Ngọc Phiến sớm đã bay nhanh điểm tướng, nhưng Nguyên Thủy Thiên Yêu lại sao cho các nàng cơ hội. Rát rát, đặc ý tiếng cười quái dị ép tới bầu trời trầm xuống, thiên yêu tiện tay một tay áo phiến bay vương mẫu đám người, lập tức nhắc tới chỉ có trăm trượng to lớn chân, tựa như thải con kiến vậy hung hăng đạp. Cánh hoa trong nháy mắt vỡ vụn, đầy đất từ thương cùng kêu thảm thiết làm cho thiên yêu tâm thư thần sướng, cúi đầu vừa nhìn, này một đám lợi hại nữ nhân lại vẫn không chết, hơn nữa đang muốn chạy trốn, hắn lập tức nhảy lên thật cao, hai chân đồng thời ầm ầm hạ lạc. Thiên yêu cái này đơn giản vừa rơi xuống, chúng nữ thân ở không gian phảng phất đột nhiên từ trong hiện thực thoát ly, không chỉ có thân không có khả năng động, ngay cả nguyên thần cũng khó mà ly thể, chỉ có mắt thấy cái này riêng không gian thốn thốn vỡ vụn, tuyệt vọng đợi hồn phi phách tán sát na đã tới. Hủy diệt cuộn sóng đã áp đến chúng nữ đỉnh đầu, ngay trời rung đất chuyển sát na, một cái nho nhỏ bàn cờ ngang trời xuất thế, kỳ tích vậy vạch tìm tòi thiên yêu phong tỏa, bay đến chúng nữ cùng thiên yêu trong lúc đó. Lớn hơn kỳ tích xuất hiện, che khuất bầu trời thiên yêu dĩ nhiên rơi vào trong bàn cờ, hoàn toàn biến mất. Bàn cờ phụt ra ra mặt trời chói chang vậy quang hoa chói mắt cực độ tia sáng làm cho mọi người trong nháy mắt mù chờ bọn hắn từ vô chi vô giác thế giới trở về sau đó, ngưng thần vừa nhìn, thiên yêu không thấy, bàn cờ cũng không thấy, ngay cả đầy trời mây đen cũng bị thanh phong thổi tan. Nếu mà không phải địa hỏa đảo hư không tiêu thất ai cũng sẽ cho rằng lúc trước một màn chỉ là ác mộng mà thôi. Nhân thần yêu trình tề mà trừng mắt nhìn, lại lục soát lòng bàn tay của mình, sau đó mới ở đau đớn giữa phát ra hưng phấn hoan hô. Thế gian quả nhiên có trong truyền thuyết anh hùng tồn tại. Hắc hắc, cứu thế chủ đi ra, thiên yêu đã bị tiêu diệt. Thiên giới sinh linh hận không thể lập tức vừa múa vừa hát uống rượu mua vui, chỉ có vương mẫu sắc mặt đại biến, xoay người liền lặng lẽ rời đi. Ôi chao, người đến chỗ đi, không chơi với ta sao? Vương mẫu cước bộ không nhúc nhích giao chỉ năm nữ đã từ tứ phương xông tới, xích hồng sắc hỗn thế nhỏ ma vương vừa ăn mứt quả, một bên ngăn chặn vương mẫu lối đi. Lớn mật dám đối với ai ra vô lễ. Góc Chuyện Audio.com. Người, đem yêu nghiệt bắt. Thiên giới chi mẫu ngoài mạnh trong yếu, giống giận liên tục mệnh lệnh vừa ra chúng thủ hạ lại không tiến ngược lại thụt lùi, dị thường trạng huống làm cho vương mẫu nhìn lại kiều phu nhân cùng Ngọc Phiến đã xuất lĩnh chúng nữ thản nhiên tới. Nhượng cái gì nhượng, khó nghe muốn chết, tiểu hồng ấn cùng tiểu hồng vân một trước một sau chống nạnh mà đứng, hai cái tiểu tử kia không chút lưu tình đả kích đang vương mẫu lòng tin tiện nhân nương nương, đừng tưởng rằng thiên yêu hiểu bên trong cơ thể ngươi cấm chế chúng ta liền không thu thập được ngươi, hừ. Kiều phu nhân hai tay tà hữu chia ra, đơn giản đem hai cái nhỏ gây sự xé trở về thanh âm bình tĩnh nhu hòa, nhưng làm cho trăm vạn tướng sĩ nghe được rõ ràng. Vương mẫu, người cùng thiên yêu cấu kết làm một mình chi tư, muốn đẩy trăm vạn tướng sĩ tính mệnh với không để ý, là có nên hay không làm một lời giải thích. Nói bậy, bọn ngươi yêu nghiệt muốn diệt thiên giới ta, mơ tưởng. Thiên giới tướng sĩ nghe lệnh chém yêu giới một người người quan thăng ba cấp. Vương mẫu cho cùng rứt dậu, phượng bào rung động, lại chơi nổi lên bình sinh am hiểu nhất một chiêu. Lời còn chưa dứt, vương mẫu ánh mắt đã nhìn về Thái Bạch chờ. Các loại liên can tâm phúc không ngờ lão gia này lại tựa hồ như không nhìn thấy chủ tử ám chỉ, trái lại quay kiều phu nhân cúi đầu thận trọng nói. Tiểu tiên chỉ là phụng mệnh hành sự cũng không biết vương mẫu phản bội ý đồ, mong rằng kiều phu nhân minh giám. 12. Mời vương mẫu nương nương đến chướng giữa nhỏ tọa một hồi. Lạc lạc, không thành vấn đề, kiều phu nhân yêu nhã cười, phiêu giật đi, biến hóa mặc dù đột nhiên, nhưng cũng rất là hợp tình hợp lý, chúng nữ cường đại đã người sờ mắt thấy, huống chi còn có lớn mật tam tồn tại, ngay cả thiên yêu đều có thể làm được, ai còn dám cùng lưu manh đối kháng, đó không phải là muốn chết sao? không gian hỗn độn nội, vô cùng vô tận mỹ lệ tinh không vây khốn nguyên thủy thiên yêu, biến trở về nguyên hình thiên yêu ánh mắt tứ phương đảo qua, đã từ vạn thiên tinh thần giữa tìm được rồi một mục tiêu. Chuyện được copy tại truyện phao. VN siêu, thiên yêu ánh mắt coi như nhanh như tia chớp bắn thẳng đến ra, một viên chớp mắt tinh thần trong nháy mắt nổ tung, Kiều Tam phải biến trở về chân thân, mặt mang kẻ trộm cười, tâm ngậm khiếp sợ tiến lên đón. Yêu, đây không phải là Câu Tâm Quốc sư ma trở nên đẹp hắc hắc. Người chính là lớn mật tang, quả nhiên cùng câu lòng nói được như nhau, giáo giáp trộm đạo. Thiên yêu một hơi thở chính xác ra ra Kiều ba người phẩm, sau đó ngưng tiếng cười quái dị, thoại phong nhất chuyển nói. Rát rát, bản tôn thích vô sỉ hạ lưu, giao ra thập dương châu, có thể làm bản tôn thủ hạ thống trị tam giới, rát rát. Thế nào, Kiều Tam một hai tròng mắt quay tròn loạn chuyển, dáng dấp so với thiên yêu theo như lời còn muốn đanh đá, giấu tay cầm suy nghĩ một hồi, lưu manh đột nhiên vỗ tay một cái đảo. Hoa, người thật không là Câu Tâm nha, thảo nào đẹp nhiều như vậy. Giống, thiên yêu giờ mới hiểu được thì ra. Vốn lưu manh đang trêu mình, cực độ lửa giận để cho nàng cùng Câu Tâm tàn niệm đạt thành chung nhận thức nhất định phải để cho cái này kẻ trộm lưu manh hồn phi phách tán. Cách chương.